Bên kia cổng trời. Phần 7. Sau khi bị Hoàng Chí Ân đánh bại, anh em Dương Trung Nhân cùng Hầu Vạn Quả chạy sang Trung Quốc, đến cư trú ở Côn Minh, nương nhờ dưới bóng của vòng diêu số. Lúc này anh em Dương đã thất cờ lỡ vận, nên diêu số rất khinh bỉ, nhạt nhẽo. Hơn nữa, diêu số thấy quân cách mạng tiến triển, tràn xuống biên giới, hắn cần phải liên minh với Hoàng để giữ biên giới. Hoàng vừa thắng Dương, thanh thế đang lên. Hoàng lại đánh tiếng cảnh báo diêu số đã giúp Dương. Vì thế, số cần có con bài nối lại ngoại giao với Hoàng. Muốn thế, trước hết phải tống khứ anh em họ Dương đi, đồng thời tìm người liên hệ, hòa đàm với Hoàng. Diêu số nghĩ ngay đến Hầu Vạn Quả. Một buổi, số mở tiệc chiêu đãi riêng Quả. Sau đợt tiệc, thấy Quả cao hứng, hăng hái ca tụng tấm lòng rộng lượng và tình nghĩa của mình. Số liền nói với Quả: "Chúng tôi muốn cử ngài về Đồng Văn, liên hệ với Hoàng, nói cho Hoàng biết là chúng tôi sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao trở lại với ông ta. Ngài thấy thế nào?" Hầu Vạn Quả đắn đo: "Tôi với Hoàng có hiềm khích, tôi về thế nào Hoàng cũng khép tội tôi." Diệp Số cười và nói: "Ngài không ngại, sự liên minh giữa chúng tôi và Hoàng là để cùng bảo vệ biên giới, chống kẻ thù chung là Cộng sản. Hơn nữa, chúng tôi sẽ có món quà quý để ngài mang về. Tôi tin rằng món quà nhỏ bé nhưng quý giá này sẽ làm Hoàng hài lòng, làm thay đổi thái độ hiềm khích của ông ta với chúng tôi, và mối tình hữu nghị giữa hai lần quốc sẽ được thắt chặt. Thưa ngài tỉnh trưởng, đó chẳng hay là món quà gì mà hiệu nghiệm đến thế. Tôi sẽ trao cho ngài một đôi lợn trắng, giống lợn hiếm có và quý của chúng tôi. Đôi lợn này nói lên tình giao hảo của chúng tôi đối với các ngài. Hơn nữa, chúng tôi sẵn sàng bán vũ khí, lương thực để các ngài có sức chống lại Cộng sản lâu dài. Nếu Hoàng đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng ký ngay một hiệp ước thân thiện. Như thế là ngài sẽ có công lớn đối với Hoàng. Vì quyền lợi của Hoàng, vì mối bang giao với chúng tôi tin rằng Hoàng sẽ xóa hết tội lỗi cho ngài, còn có thể thưởng công cho ngài. Ngài sẽ được sủng ái như trước đây." Biết rõ điều đó, nhưng Quả cố vòi thêm món tiền, rồi nhận lời về Đồng Văn. Quả đem điều đó nói với anh em Dương Trung Nhân. Mí Sàng giật mình, thất vọng. Hai anh em bàn bạc, thấy chỉ có cách về Hà Nội, liên hệ với Pháp, mới hòng có nơi nương tựa và có dịp trả thù Hoàng. Anh em Dương nghĩ sẽ dụng Quả làm nội ứng cho mình khi có dịp trở về. Thế là ba người chia tay nhau. Hầu Vạn Quả trở về Đồng Văn, anh em Dương ở lại chờ ngày về Hà Nội theo Pháp. Hôm chia tay, Sàng nói với Quả: "Anh có về, nhớ nói cho Hoàng biết rằng anh em ta không đội trời chung với Hoàng đâu. Chúng ta sẽ về quét bọn Hoàng ra khỏi Đồng Văn như quét bọn chó má. Anh nhớ nói với Hoàng." Quả đi được mấy hôm thì anh em Dương về Hà Nội. Lúc này Mí Sàng đã lấy được một người Hoa, không muốn cho vợ đi theo làm cản trở công việc. Sàng bỏ vợ lại Côn Minh rồi cùng anh qua đường Lạng Sơn. Về đến Hà Nội, anh em Dương xin vào làm nhân viên phòng nhì của quân đội Pháp. Dương Mí Sàng được xung vào đội GCMA dưới sự chỉ huy của tên quan ba biệt kích Somet. Biết rõ lai lịch của anh em Dương, Somet mừng nói với Sàng: "Bọn phản động muốn tìm cuộc sống vinh thân, phì ra đến xin làm việc cho chúng tôi nhùng nhúc, nhưng chúng tôi không hy vọng ở chúng chút nào. Chỉ có những người dân tộc thiểu số yêu quê hương, sống chết với quê hương như anh mới hòng ngăn chặn được làn sóng cộng sản tràn lên vùng rừng núi. Chúng tôi hy vọng ở anh." Mấy năm sau, Hoàng cử người về Hà Nội, mang thư của hắn gửi Bộ Tư lệnh quân đội Pháp, yêu cầu cho quân nhảy dù xuống Đồng Văn theo như kế hoạch Mỹ Thuận đã bàn trước kia với tướng Sa Lăng. Công việc đưa toán biệt kích nhảy dù xuống Đồng Văn được giao cho Somet. Somet gọi Mỹ Sàng vào phòng riêng rồi nói: "Cấp trên cử anh cùng Francois và 50 chiến sĩ biệt kích trong đội GCMA nhảy dù xuống Đồng Văn, phối hợp với Hoàng quét bọn cộng sản khỏi Đồng Văn, lập một căn cứ chờ khi quân đội Pháp đánh từ dưới lên. Các anh sẽ từ trên đánh xuống. Đây là nhiệm vụ quan trọng." Dương Mỹ Sàng lo sợ: "Tôi với Hoàng vốn là kẻ tư thủ, tôi không thể cộng tác với Hoàng được." Somet ôn tồn: "Điều cao cả là anh dẹp thù riêng nhỏ nhặt để phụng sự cho sự nghiệp giải phóng quê hương anh." "Nhưng Hoàng sẽ giết tôi." Somet cười: "Hoàng căm thù anh nhưng không bằng căm thù cộng sản. Anh và Hoàng cùng có một kẻ thù nguy hiểm. Nhất định hắn sẽ cộng tác với anh để hướng vào mục tiêu chính. Và lại, chúng tôi đã điều đình với hắn rồi. Hắn thỏa thuận xóa thù hẳn riêng, bảo vệ anh khi trở về." Sàng nhận lời. Vào một ngày đầu tháng 7 năm 1952, Sàng cùng với Francois được gọi đến giao nhiệm vụ. Hai tên bước vào một căn phòng, trên bày sẵn rượu, hoa quả. Sau vài tuần rượu, Somet đưa cho Sàng một phong thư rồi nói: "Đây là thư của tướng Sa Lăng gửi Hoàng. Anh cầm về, mọi việc đã được tướng Sa Lăng lo liệu chu tất." Sau đó Somet bàn kế hoạch và định ngày giờ xuất phát. Sàng bước ra khỏi phòng, trong lòng không vui, một cảm giác nặng nề tưng tức trong lòng. Thế đấy, nương tựa vào kẻ thù, cầu xin kẻ thù che chở, thật là nhục nhã. Hoàng là tên hay lật lọng, xảo trá, tính mạng mình sẽ ra sao? Không chết vì bàn tay Việt Minh, rồi cũng chết vì bàn tay hắn. Nhưng người Pháp đã ra lệnh, ta phải làm. Sau này ta sẽ tìm cách lật hắn. Ngày xưa, cầu tiễn còn nằm gai nếm mật bao năm để trả thù. Ta phải theo gương người xưa. Sàng nhìn sang bên cạnh, Francois im lặng bước đi, nét mặt lo âu. Francois là một tên Tây Lai Tày. Mẹ hắn, cố vấn, là một người Tây ở Cao Bằng. Khi quân Pháp tràn lên, đóng đồn ở Cao Bằng, cô ăn nằm với một tên lính Pháp, mang thai và đẻ ra đứa con. Không lấy chồng, đúng hơn là không lấy được chồng. Francois lớn lên, được một tên Tây đưa về Hà Nội, cho vào trường, huấn luyện thành một nhân viên mật thám. Bọn Tây biết rằng những tên Lai làm việc cho Pháp rất tận tụy. Đối với những người thuộc dân tộc Việt, bọn Lai này khinh bỉ, sẵn sàng tàn sát và giết chóc. Hắn được lấy tên Tây, và đúng thế, Francois trở thành một tên tay sai đắc lực. Hắn được sung vào đội GCMA, ít lâu sau được phong hàm quan chờ, tức chuẩn úy. Vì từ bé lớn lên với mẹ ở quê hương rừng núi, đi lang thang ở vùng giáp với Cao Bằng, Hà Giang, hắn thông thuộc đường rừng núi nên được cử cùng đi với Dương Mỹ Sàng về Đồng Văn. Có Francois cùng đi trong nhóm, Dương Mỹ Sàng yên tâm hơn vì Francois sẽ thành tên liên lạc thông thạo. Hai tên về phòng riêng chia món tiền Somet cấp trước khi đi, trong đó có cả tiền lương tháng, tiền trợ cấp và tiền tử tuất. Mặc dù số tiền chi cho chúng đã bị Somet bớt xén bỏ túi một nửa, nhưng vẫn còn rất lớn. Trong những ngày chờ đợi nhảy dù, Sàng lao vào cuộc sống gấp nhảy nhụa, đồi trụy trong cái thành bị chiếm này. Ngày ra đi đã tới, Francois cùng 51 tên biệt kích ra sân bay. Somet đến tận nơi khích lệ, máy bay cất cánh lao về phía Mèo Vạc. Sàng hồi hộp nhìn đèn hiệu báo đã gần tới mục tiêu. Nhìn qua cánh cửa máy bay, hắn biết rằng dưới kia là nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Những dãy núi, những cánh rừng bí ẩn trải dài dưới kia đang chờ hắn. Đèn hiệu nhấp nháy, báo đã đến mục tiêu. Mỹ Sàng bước ra khỏi cửa và bị hất vào không trung. Một phút như ngất, khi mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy mình nằm giữa một khoảng đất trên sườn núi. Vốn thông thuộc đường đất, chẳng mấy chốc hắn lần ra được con đường mòn dẫn về phố Mèo Vạc. Hắn tìm một lùm cây, chui vào đó, quan sát trên đường, chờ đón những người nào quen thuộc về hỏi han tình hình. Mấy hôm sau, hắn bỗng thấy Vàng Dùng Mi đi qua. Nhìn trước nhìn sau không có ai, Sang đón được gặp Mi. Hai tên kéo nhau vào rừng. Sang hỏi, từ ngày tao chạy trốn đi, tình hình mèo vạc thế nào? Mi buồn bã thưa, từ ngày đó, mèo vạc thuộc về đất hoàng. Bất đắc dĩ tôi phải theo hắn. Hắn phong tôi làm chủ tịch mèo vạc. Dân dưới quyền hắn, một số cán bộ Việt Minh lên tuyên truyền, lôi kéo dân. Thế của chúng mạnh lắm. Một số người thân tín của Hoàng cũng theo Việt Minh, như Mã Chính Lâm, Vũ Mỹ Kẻ. Sang ngạc nhiên than thở. Thế à, cảnh vật vẫn như xưa, mà con người thay đổi quá nhiều. Anh nói Mã Chính Lâm theo Việt Minh. Đúng thế, giờ nó là huyện đội trưởng. Hôm vừa thấy nhóm của anh nhảy xuống Lũng Pù, chính nó chỉ huy quân bắt được 51 người, có tên Tây Lai, chỉ còn có anh là trốn thoát thôi. Hiện giờ nó dẫn quân bộ đội đi lùng sục anh. Anh hãy cẩn thận. Sang gật đầu. Vợ thằng Lâm là em ta, may ra nó nghĩa tình máu mủ, nhưng tốt hơn là phải bí mật. Im lặng một lúc, Sang nói tiếp. Có bức thư của Sa Răng gửi Hoàng, ta muốn gửi cho hắn. Anh cứ đưa cho tôi. Dũng Mỉ mang thư đi, hắn sẽ tìm nơi đưa Sàng về ẩn náu. Đêm ấy Sàng mò mẫm ra mộ Dương Thụ Nghĩa. Mộ bị Chí Ân phá, lấp lại sơ sài. Hắn quỳ xuống trước mộ, di dâm khấn vái, cầu xin vong hồn cha cho hắn tai qua nạn khỏi. Thoát được cảnh vây giáp của Việt Minh để có cơ sở trả thù cho ta. Hôm sau, Vàng Dung Mỉ đến gặp hắn, rồi đưa về nhà Vũ Vạn Sèo. Sèo là bộ hạ của Sàng trước kia. Sèo đào một căn hầm giữa nhà, trên đặt bếp lỗ thông hơi dẫn ra chuồng bò. Sàng thông dâm với vợ mèo. Một đêm, thấy Sèo có vẻ khả nghi như muốn báo người bắt mình. Sàng liền giết chết cả hai vợ chồng, rồi mang theo hai đứa con gái Sèo, một đứa 17 tuổi, một đứa 18 chạy vào rừng. Từ đó hai đứa bé thành vợ Sàng. Cái hang sâu trở thành căn nhà cho Sàng và hai đứa bé ở. Sàng sai chúng về liên lạc với người chị dâu của Sàng, tức vợ Dương Mỹ Chính, tên là Sùng Thị Mỹ. Mỹ ngày ngày tiếp tế cho Sàng. Ngay khi phát hiện nhóm biệt kích của Sàng nhảy xuống mèo vạc, tỉnh đội ty công an Hà Giang nhận nhiệm vụ bắt nhóm biệt kích này. Tỉnh đội giao cho Mã Chính Lâm phối hợp với Phạm Minh Đăng bắt Sàng. Nghe tin đó, Hoàng gọi Chí Ân vào cùng bàn luận. Hoàng nói, Vàng Dũng Mỉ vừa đưa thư của tướng Sa Lăng gửi ta. Thư nói ta đón và giúp đỡ bọn thằng Sàng. Chẳng may cả nhóm bị Việt Minh bắt gọn thì thằng Sàng trốn được. Ta phải cứu hắn khỏi bàn tay của Việt Minh. Còn thấy thế nào? Chị Ân vẫn còn nung nấu mối thù với Sàng. Chỉ muốn nhân dịp này trả được mối thù cho cha, cho anh. Nhưng mặt khác, Ân cho rằng Việt Minh đối với họ Hoàng, với hắn còn nguy hiểm hơn. Nhiệm vụ Hoàng giao phải thi hành. Khổ nỗi giờ đây không còn như những năm trước, tự do muốn làm gì thì làm. Thế Việt Minh mạnh, người dân đã phần nào giác ngộ. Nhiều tướng thân tín của Hoàng còn ngạt theo Việt Minh. Một số lừng chừng đứng giữa, ngay Hoàng, Chí Song và hắn, bên ngoài cũng không dám chống lại Việt Minh một cách trắng trợn, phải khoác áo làm cán bộ quân đội Việt Minh, vì thế phải kín đáo thì mới thành công được. Trong khi Chính Lâm dẫn quân đi lùng sục, bắt Sàng, thì Ân cũng dẫn quân đi tìm cách cứu Sàng. Nhưng lúc gặp Lâm, Ân tỏ ra phối hợp với Lâm bắt Sàng, nhưng bên trong là dò hỏi tìm cách đánh động cứu Sàng. Lâm cũng biết điều đó nên luôn tìm cách đánh lạc hướng Ân. Lâm dẫn quân về mèo vạc, tối tối cho người xuống dân phát động hỏi han. Một hôm nghe bà con nói phong phanh, Mỹ Tòa biết chỗ Sàng ở, Lâm tìm gặp Tòa. Lúc này Tòa mắc tội giết người, đang bị công an bắt. Tòa nói nếu giảm tội cho nó sẽ khai về Sàng. Lâm trao đổi với Đăng, khích lệ Tòa. Ta nói rõ mối quan hệ của Sàng và Thị Mị. Thị Mị được gọi lên gặp Lâm. Mới đầu thị cố giấu, nhưng sau thấy nét mặt nghiêm khắc của Lâm, thị chột dạ. Ngay lúc đó Lâm hỏi: "Chị vừa giao Sàng cho ai coi sóc? Tôi gọi người đó lên gặp chị nhé." Mị tái mặt, đúng là thấy động. Mị nhờ trà chính dẫn Sang từ hàng cũ đến một hàng kín đáo hơn. Thị Mị đành khai là đã nhờ trà chính dẫn Sàng đi giấu. Trà chính bị gọi ngay đến gặp Lâm. Chính nhận lời dẫn Lâm cùng bộ đội đi bắt Sàng. Trên đường đi chính nói: "Thằng Sàng giỏi võ lắm. Một mình nó đánh thắng 10 người là thường. Nó lại có 2 khẩu súng. Các anh phải cẩn thận." Một hang đá hiện ra dưới lùm cây tùm. Lâm mạnh dạn đi vào. Khẩu Browning chĩa về phía trước. Sàng đang nằm bên bàn đèn hút thuốc phiện, tóc trùm lấp tai, mặt đen nhẹm. Thấy tiếng động, Sàng quay ra, nhìn nòng súng chĩa vào mình. Sàng khẽ kêu lên: "Lâm, em định giết anh sao?" Sàng vẫn nằm bên bàn đèn, tin tưởng vào sự thuyết phục của mình. Lâm nói dõng dạc: "Anh một đường, tôi một đường. Chúng ta là kẻ thù của nhau. Mời anh đi." Sàng đem tính anh em năn nỉ thuyết phục, nhưng Lâm kiên quyết chối từ. Hồ du kích và bắt hắn. Lâm dẫn Sàng đến lũng phìn. Chí Ân hộc tốc chạy tới. Ân muốn cứu Sàng nhưng muộn mất. Trong số người dẫn Sàng, Ân nhận ra có nhiều người lạ. Cứu Sàng hắn sẽ bị lộ. Vin vào cớ này, Việt Minh cho quân lên quét hết chúng thì nguy. Chờ dịp, chị Ân nói với Lâm cho gặp riêng Sàng căn dặn: "Anh không được khai về sự liên hệ của cụ Hoàng với Pháp, không được nói về bức thư của Sa Lăng gửi cụ, nghe chưa? Anh mà khai ra, chúng tôi không để anh yên đâu." Sàng nhìn chị Ân vừa khinh bỉ vừa căm ghét. Hắn bỗng oán người Pháp, ném hắn vào nơi tử địa, gặp lại bọn hèn nhát phản bội. Hoàng Chí Ân trở về Sà Phìn. Hoàng thất vọng, Mụ Xíu, Mỹ Thuận, Song, Ân, Sùng Mỹ Chiêu cùng họp bàn, thảo ngay một bức thư gửi cho tướng Sa Lăng. Trong thư nói rõ tình hình nhóm với Dương Mỹ Sàng, yêu cầu Pháp cho quân nhảy dù tiếp xuống Đồng Văn. Nhận được thư cầu cứu của Hoàng, Sa Lăng cho người mang thư báo Hoàng, Pháp sẽ cho một nhóm biệt kích khác nhảy xuống Hoàng Su Phì, rồi từ đó tiến sang Đồng Văn. Hoàng giao bức thư đó cho Song, Ân xem xét rồi bàn bạc. Chị Ân bước vào phòng, chiếc bàn đèn đã bày sẵn, Song đang nằm hút thuốc phiện. Song rung rung, tấm thân phì nộn, nhả khói, mắt lim dim. Ân nằm xuống bên Song, Song gọi, một người gầy gò bước vào, bộ mặt có vẻ ngây ngô. Ân nhận ra đó là Lầm Sùng, người vẫn tiêm thuốc phiện hầu Song xưa này. Sùng nằm cạnh xuống hai người, tay thoăn thoắt tiêm thuốc. Song và Ân rít hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi đã say người ngất. Song rút trong túi áo ra một mảnh giấy, rồi nói với Ân: "Đây là thư của Sa Lăng gửi ông đọc xem." Ân vắt tay qua người Lâm Sùng, đón mảnh giấy trong tay Song, đút vào túi áo ngực của mình. Sùng vẫn tiêm thuốc liên tiếp. Song Ân hút chán, ngồi dậy mở tủ, lấy rượu uống, đến khi say mềm, rồi lăn ra ngủ. Lúc này Lâm Sùng mới nhổm dậy, khéo léo móc giấy trong túi Ân, đọc nhanh rồi bỏ vào túi Ân như trước. Nội dung bức thư được Lâm Sùng báo về cho công an. Một kế hoạch đối phó với âm mưu của Pháp và Hoàng được phác họa. Nhận được tin báo ngày giờ, nơi nhóm biệt kích nhảy dù xuống Hoàng Su Phì, Hoàng họp các tay chân bàn bạc, phân công quân đi đón. Để đánh lạc hướng quân ta, Pháp cho máy bay bắn phá Ngam La, đường thượng, hút lực lượng ta vào đó. Đồng thời chúng cho nhóm biệt kích nhảy xuống Hoàng Su Phì, rồi từ đó tràn sang Đồng Văn. Nhưng âm mưu chúng bị bại lộ. Nhóm biệt kích vừa nhảy xuống đã bị quân ta diệt gọn. Toán quân do Song, Ân, Lù chỉ huy đón quân Pháp đành rút về. Ngay sau đó, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Pháp rút khỏi miền Bắc. Hoàng choáng váng, họp các tay chân can dặn: "Pháp thua Việt Minh rồi,

Song Ân gả cho tên đặc vụ cắm nhục cóng. Phán và chồng cùng bị bắt trong số 40 tên đặc vụ kia. Là đàn bà có bản lĩnh như Phán là hiếm lắm. Giá như thời thế không chuyển vần, còn quyền hành như trước, thì sẽ lấy Phán làm thư ký riêng. Thuốc. Tiếng Hoàng gọi làm thị ngừng suy nghĩ. Thị vội đưa bàn tay búp măng thoăn thoắt tìm thuốc. Bỗng có tiếng chân bước vội lên gác. Tào Xé Na vào báo: "Thưa lạ quan, Vàng Trúng Rình đến gặp lạ quan." Hoàng ra lệnh: "Cho vào." Tào Xé Na hấp tấp chạy ra. Mỹ Thuận ngừng tay tìm thuốc, quay sang hỏi chồng: "Trúng Rình là người như thế nào?" Hoàng nhả hơi thuốc, thùng thẳng đáp: "Tên này ở Mã Sẩn, Tung Cảng, Trung Quốc. Hồi Pháp thuộc, sùng Mỹ Chảnh đánh Pháp ở Đồng Văn Ta. Một tướng của Chảnh là Vàng Sái Hòa được Chảnh cho cầm quân đánh Pháp. Chảnh và Hòa bị ông và cha ta giúp Pháp đánh bại. Hòa chạy sang Tàu, sống lẩn lút ở Tung Cảng, sau phản bội làm quan cho Tưởng. Hòa sinh ra Vàng Trúng Rình. Trúng Rình có tên là Vàng Diêu Xài, tức Vương Hữu Tài, một người họ Vương có tài." Hoàng nhòm dậy, chống tay lên chiếc khăn len lọt dưới lưng, gật đầu: "Xin chào ngài." Dình tháo chiếc ô đeo chéo trên lưng, dựng vào bên tường, ngồi xuống bên cạnh màn đèn. Hoàng ngồi lên, chiêu chén nước rồi nói: "Ta định đánh lại Cộng sản từ lâu, nhưng chưa có thời cơ, quân lực chưa mạnh, ngài thấy thế nào?" Chúng Dình trịnh trọng thưa: "Thưa lão quan và phu nhân, tôi thiết nghĩ, muốn giấy binh làm việc lớn phải có 3 điều, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Địa lợi ta có rồi, tôi không nói, xin nói về thiên thời và nhân hòa. Lão quan biết đó, bọn Cộng sản ngày một khép chặt lão quan, chúng như tầm ăn lá dâu, tiến từ việc không cho tu thuế, cấm trồng thuốc viện, đến chỗ đưa cán bộ thay thế người của lão quan. Vừa qua, chúng bầu hội đồng nhân dân, thay từ lão quan đến các chủ tịch xã. Các chủ tịch vừa bị gạt đang cảm tức, muốn nổi lên. Chúng lại thu súng. Hiện giờ xã đội cũ, dân quân cũ, chưa chịu giao cho xã đội mới, dân quân mới. Nếu ta để chậm chút nữa, thì bọn chủ tịch mới, toàn là bọn nghèo khổ, sẽ lôi kéo dân hết. Bọn xã đội mới thu súng hết, ta sẽ hết. Hơn nữa, dân tình đang xao xác về việc hợp tác xã, không biết thực hư ra sao. Nhân cơ hội này, ta tuyên truyền, lôi kéo họ ắt theo lão quan. Thế thì thời cơ đã đến, trời cho ta thắng Cộng sản đó." Chúng Dình ngừng lời, xin hút một điếu thuốc phiện rồi nói tiếp: "Còn về nhân hòa, dân mèo từ trước đến nay vẫn ngưỡng mộ lão quan, sống chết với lão quan. Giờ tuy có một số theo Cộng sản, nhưng cha anh theo lão quan. Khi ta nổi lên, khí thế mạnh, họ sẽ chạy theo ta thôi. Hiện nay bên Trung Quốc của chúng tôi đang xây dựng công xã, dân tình cũng xào xác. Tôi sẽ nhân cớ này tuyên truyền nói xấu công xã cho dân mèo, sợ ắt họ sẽ đứng lên chống Cộng sản. Thế là dân ủng hộ ta. Nhân hòa hiện nay là thế." Hoàng nghe nói thấy phải, khen Dình hiểu tình hình nội trị Đồng Văn, có thể tin dùng được. Hoàng và Thuận nhất trí với Dình là trong năm nay phải nổi lên. Hoàng muốn Dình chỉ huy quân đội của mình, nói để khích lệ: "Hồi năm 6, năm 7, ta giả ốm, chữa thuốc mãi không khỏi. Chính phủ Cộng sản phải đưa ta đi chữa thuốc. Ta về Hà Nội. Ở đây ta đã liên lạc được với người của Ngô Đình Diệm, của Mỹ. Mỹ có cho ta máy vô tuyến điện. Ta sẽ liên lạc với miền Nam, với Mỹ, sẽ đưa máy bay tiếp tế súng đạn cho ta. Năm nay là năm con lợn, thần thánh dạy ta đánh thế nào cũng thắng. Vậy ta giao cho ngài thuốc phiện, bạc già để tổ chức thêm ở Trung Quốc như bên này cho ta. Thưa lão quan, việc chọn người phải như thế nào? Nếu tổ chức những người buôn lậu, vì bọn này thường bị Cộng sản bắt. Những người giàu, vì người giàu không ưa Cộng sản. Còn dân chúng thì ta bảo bọn ở các xã lôi kéo, tổ chức. Tôi muốn đưa một số người thổ vào tổ chức. Lão quan thấy sao? Ta không muốn tổ chức người thổ. Nếu đứa nào thật tâm theo ta thì tùy người mà tổ chức. Bàn đến tên tổ chức, Dình nói, phải làm việc lớn, phải có đảng lãnh đạo, sàng lọc người, có mục tiêu rõ ràng để kêu gọi dân. Trước kia Diệp Chí Tường, Sùng Mỹ Chiêu lập, cứu quốc tiễu cộng đảng, sau đổi thành hội đánh rắn đỏ. Giờ ta cũng phải cố lên. Tôi định lấy tên là Phản Cộng Tổ chức Hội, có được không? Hoàng gật gù. Phản Cộng, chúng bụng ta lắm. Được. Giữa trưa, chúng Dình xin phép cáo từ. Hoàng đưa cho hắn một hộp vàng lá, một bọc thuốc phiện để tổ chức thêm quân. Dình bước ra khỏi ngôi nhà, nhà trắng, phiên chợ đang đông người, mua bán chen chúc nhau ồn ào. Dình lẩn vào đám cưới trong chợ rồi về biên giới. Lâu nay, khắp các nơi ở Đồng Văn, nhất là ở các chợ, loan đi những câu chuyện kỳ lạ. Một hôm, Phùng Minh Đăng ra chợ Phó Bạc, nghe ngóng tình hình, vì lâu nay anh được các chiến sĩ báo cáo. Dân tình bàn tán nhiều chuyện lạ. Đăng mặc quần áo đen, đội nón, ngồi bên cạnh hàng thắng cố. Mấy người dân vừa uống rượu, vừa kể chuyện về bí mật. Hiện nay ở Trung Quốc khổ lắm, người vào công xã phải ăn 36 thứ lá cây. Người ta dắt một con dê đi trước, mọi người xếp hàng đi theo sau. Con dê ăn lá gì, người ta ăn lá ấy. Trong công xã, những người làm được thì một ngày được 2 lạng gạo, còn những người không làm được, những người già, trẻ con thì không được gì, chết đói hết. Quân Tưởng đánh về Bắc Kinh, Mao chủ tịch thua phải chạy rồi. Người ngồi bên cạnh nói tiếp. Tôi nghe nói, hiện nay Mỹ Diệm chiếm Hà Nội, chỉ còn Hà Giang là chưa chiếm thôi. Người thứ ba đặt bát rượu lên thì thào. Ở Lũng Phìn, có một con mèo biết hát. Hát cao thì trời nắng, hát thấp thì trời mưa. Hát vào lá cây thì quân cộng sản lăn ra chết như dạ. Khi đoàn dân công mèo ta đi đến Bắc Sum, gặp hai con hoãng đang nói chuyện với nhau, tôi lại nghe nói, ở Phó Quang có 2 con rồng đánh nhau, rồng đỏ thua, rồng trắng thắng. Ở phố Đồng Văn, người ta thấy 2 mặt trăng đánh nhau, nóng quá đến nỗi 3 con trâu bị chết. Đánh nhau một hồi, trăng đỏ thua, trăng trắng thắng. Thế nghĩa là cộng sản sẽ thua Mỹ Diệm đấy. Mọi người ngưng chuyện, bàn tán. Đang đứng lên, đi đến hàng bắp, mấy người tụ tập bàn chuyện, tiếng nói vọng ra. Pháp thả một con ma về Đồng Văn, bộ đội bắn con ma không chết, bộ đội phải chạy đi hết. Hàng trăm câu chuyện hão huyền như thế lan tràn hết nơi này đến nơi khác trong huyện. Nhiều người dân tin lo ngày đói kém loạn lạc sắp ập đến. Mã Học Văn, Mã Chính Minh cưỡi 2 con ngựa hồng và bạch đi nước kiệu trên đường. Sau 2 người là Giang Xẻ Báo và Vàng Vạn Ly dục ngựa chạy theo. Đi được một đoạn, Văn kìm ngựa, chờ cho Báo và Ly đi ngang, quay sang hỏi. Các anh có biết hôm nay lão quan triệu tập chúng ta họp bàn về việc gì không? Thưa lão tướng, không ạ. Báo trả lời. Văn quay sang nhìn Báo. Báo có thân hình to lớn, tóc hùng, mắt sâu, cổ đeo 3 kiềng, mũi khoằm như mỏ diều hâu. Trước trán Báo có một hạt kim cương sánh biếc. Báo rạch trán ra, gắn viên kim cương vào đó. Người ta gọi Báo là ông Tam Thị, tức ông Ba Mắt. Báo vốn là chân tay thân tín của Văn. Văn tin tưởng Báo, xin với Hoàng cho làm tổng giáp Phú Lũng. Thấy Báo giàu có, chấn ngự cả vùng Phú Lũng, giáp với đất Trung Quốc, Hoàng nghe lời Văn, phong Báo làm tổng giáp. Sau cách mạng, Hoàng vẫn giữ Báo làm chủ tịch xã Phú Lũng. Vừa qua, nhận được lệnh họp mưu việc lớn, Văn xin Báo cùng dự. Văn nghe Báo trả lời, mỉm cười, cho Báo chính trị kém, chậm hiểu tình hình. Văn lại quay sang Vàng Vạn Ly. Anh có đoán được không? Ly đoán lờ mờ, nhưng không dám nói vì sự việc quan trọng quá. Sợ nói ra mà không đúng thì mất đầu, nhất là sau này bại lộ. Hoàng lại truy người, để lộ thì oan ra. Nghe Văn hỏi, Ly muốn nói sự thật, vì Ly được Văn coi như người nhà. Văn trước kia là bạn bố Ly, tổng giáp Vân Trại. Sau khi bố Ly chết, Văn coi Ly như con nuôi, thường cho tiền, thuốc phiện. Đã mấy lần Văn định xin Hoàng cho Ly làm tổng giáp, nhưng vì thấy Ly tiền ít, đã kiệt quệ, không địch nổi Sung Vạn Giàng, nên Văn không xin nữa. Ly thường tổ chức dân xã Vân Trại chống việc thu thuế của chính phủ, đánh đuổi các cán bộ, nên được Hoàng tin dùng cho bàn việc lớn. Thưa lão tướng, con đoán là chuyện tối qua quan trọng, quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Văn khen Ly nhạy bén rồi hạ giọng. Đúng rồi, việc gì rồi hôm nay các người sẽ biết. Bốn con ngựa lải xải dài trên đường về Xà Phìn. Khi đến đoạn đường rẽ xuống dinh Xà Phìn, đoàn của Văn gặp Vàng Dũng Mỉ và Lý Nhẻ Lùng đang đi chơi. Mọi người chào hỏi, đưa bi đông rượu, mời nhau rồi cùng vào dinh. Văn nhìn Lý Nhẻ Lùng có vẻ hài lòng. Gia đình Lý Nhẻ Lùng ở Sơn Vĩ đã từng qua ba đời làm tướng phỉ, tung hoành ở vùng biên giới xa xôi. Trước kia Dương Trung Nhân đã bao lần cho quân tiêu diệt Lùng, nhưng không được. Quân nhân còn bị phỉ Lùng giết rất nhiều. Từ ngày Hoàng thắng Dương, Lùng quy hoàng, đem phỉ của mình nhập vào quân Hoàng. Hoàng cho Lùng làm chủ tịch xã Sơn Vĩ, trấn ải vùng biên giới hiểm yếu. Lợi dụng chức vụ, Lùng chuyên buôn lậu thuốc phiện giữa Trung Quốc và Đồng Văn. Lùng làm giàu rất nhanh chóng. Hắn lấy tới 5 vợ, mới cưới một cô vợ trẻ hắn rất yêu quý. Lùng thích chơi ngựa, những con ngựa hay, đẹp, bao nhiêu tiền hắn cũng mua. Con ngựa hồng của Lùng có nước đi hay nhất Đồng Văn. Một tên Lục Lâm, một tướng phỉ có kinh nghiệm như thế mà được xung vào quân đội chống cộng thì còn gì bằng. Văn bước vào hậu cung, trong đó có những nhân vật thân tín nhất với Hoàng. Những tướng, những tên đứng đầu các xã đều có mặt, ngồi trên hàng ghế, quây quanh chiếc bàn dài, lần lượt từ trên xuống dưới. Vàng Trúng Dình, Hậu Vạn Quả, Sùng Mỹ Chiêu, Giang Vạn Sung, Sùng Vạn Lù, Thao Xé Na, Vàng Chỉnh Cáo, Giang Sa Nấn. Ngoài ra còn có những tên chỉ huy mới như Lô Sinh Ly, Giang Mỹ Thùng, Lô Trò Ván. Mọi người yên vị, Hoàng và Mỹ Thuận, Chí Song, Chí Ân bước ra. Hoàng chủ trì cuộc họp. Sau khi nhìn các đại biểu một lượt, Hoàng nói: Hôm nay ta triệu tập các anh để thảo luận một việc tối quan trọng. Từ lâu rồi, chúng ta bị chính phủ cộng sản o ép, chúng bênh vực bọn dân nghèo hèn, cướp dần quyền lợi của chúng ta. Chúng mở ra phong trào xây dựng khu tự trị, rồi cải cách dân chủ để đấu tố, gạt chúng ta ra khỏi chính quyền, thu vũ khí của chúng ta, không cho quân của chúng ta trồng thuốc phiện, thu thuế, bắt chúng ta làm đường Đồng Văn, biết đến bao giờ làm xong đường. Thời xưa, thằng Pháp giàu thế mà cũng không dám nghĩ đến chuyện làm đường Đồng Văn này, mà làm đường cho chúng, đem xe lên lấy hết của cải của chúng ta, đem quân nhanh để đàn áp ta à? Huyện Đồng Văn đa số người dân không biết chữ, có công việc gì đều do cán bộ kinh, thổ giải quyết. Chúng coi ta như trẻ con. Nói đến đây, Hoàng vừa tỏ ra xúc động, thương những người mình bị o ép, vừa mệt vì hơi thuốc, tạm nghỉ. Chỉ xong y ạch kéo cái bụng phệ đứng lên, trịnh trọng nói: Tôi vừa họp ở Trung ương, về đến khu thì được lệnh của ông tôi. Tôi về ngay Hà Giang, gọi anh Ân cùng về, xin có vài ý kiến. Đúng như ông tôi đã nói, chúng ta đã vất vả hơn 10 năm nay. Tới nay, người già gọi các anh đến đây làm việc tốt. Ở trong hàng ngũ cộng sản, tôi biết rõ, chúng ta mà không nổi lên thì rồi mất hết. Ngay như tôi, bề ngoài là cán bộ khu, anh Ân là cán bộ tỉnh, mà chúng nó coi như bù nhìn. Các anh phải nỗ lực mà làm. Có tôi và anh Ân giúp đỡ, phải đánh. Không đánh thì dân coi ta như cây gỗ mục, như bù nhìn. Chỉ Ân đứng lên, mím môi tỏ vẻ căm giận, đập tay xuống bàn. Bọn cán bộ kinh lên đây bỏ ép chúng ta. Vợ thì bị chúng hủ hóa, chồng thì bị chúng dùng như trâu ngựa. Các anh có tức không? Sau khi rít liền mấy hơi thuốc, Hoàng hồi sức rồi nói tiếp. Các anh còn nhớ đến vua Đà, tổ của người Mèo Đồng Văn chúng ta không? Ta xin nhắc lại chuyện đó để các anh tưởng nhớ đến khí tiết của cha ông ta. Trước kia bọn Thổ và bọn Xạ Phang chiếm đất ở Đồng Văn này. Sau đó một tên tù tưởng, người lô lố, tên là Ngô Minh Quân, đưa 10 vạn tên lô lố đi di cư xuống Đồng Văn, sinh sống ở đây. Vua nhà Nguyễn sai bọn người Thổ cầm quân đánh bọn lô lố, nhưng không tiêu diệt được chúng. Cách đây khoảng 3 thế kỷ, người Mèo ta di cư xuống. Lúc này bọn lô lố chiếm hết đất. Người Mèo ta đành phải làm thuê ruộng đất cho chúng. Bọn lô lố áp bức dân Mèo hết sức dã man, bắt ta nộp cống vật, mật gấu, xương hổ, mật ong, thú rừng và gái đẹp. Chúng còn đánh đập người Mèo tàn khốc. Con gái Mèo ta đi qua ruộng lúa của chúng. Chúng bảo váy người Mèo rộng, làm ruộng hoa lúa phải đền, tức là phải cho chúng hiếp. Người Xạ Phang cũng hùa vào áp bức người Mèo ta. Không thể chịu được, một lãnh tụ Mèo là Sùng Chí Đà đã phất cờ khởi nghĩa, đánh lại bọn lô lố và Xạ Phang. Toàn thể người Mèo ta theo. Sùng Chí Đà xưng là vua và đặt là Thuận Thiên Chúa. Quân Mèo ta đánh đâu thắng đó, quét quân lô lố và Xạ Phang như quét kiến. Ta diệt 10 vạn tên lô lố, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế là dân Mèo ta thắng, vua Đà dựng thành ở đường thượng. Các anh có thấy không? Bọn người Kinh lên đây không khác gì bọn lô lố, bọn Thổ không khác gì bọn Xạ Phang. Chúng ta phải noi gương vua Đà, đứng lên quét hết chúng. Cứ nổi lên, nhân dân cả huyện này là của ta cả. Cách mạng nó không có nhà ở, không có dân, ta không cho nó ăn thì nó chết. Việc này không phải chỉ riêng chúng ta làm. Ta đã liên lạc với Mỹ Diệm, họ đã hứa sẽ ủng hộ ta. Họ bàn như thế, ai có ý kiến gì thì bổ sung. Hoàng quay lại nhìn xung quanh một lượt. Vàng Chỉnh Cáo ngẩng cái cổ khẳng khiu. Nghe lão quan nói vậy, chúng tôi thấy rất đúng. Nếu tất cả đồng tâm hợp lực, tất sẽ lấy lại được Đồng Văn. Nhưng súng đạn e không đủ. Hoàng xua tay. Khi chúng ta dùng hết súng đạn của Đồng Văn, thì Mỹ và Ngô Đình Diệm sẽ cho máy bay tiếp tế cho chúng ta. Mã Chính Minh từ nãy vẫn yên lặng ngồi nghe, giờ mới lên tiếng hỏi. Liên lạc trong bao lâu thì mới có máy bay đến? Hoàng giải thích ngay. Không sợ lâu đâu. Nước nào xảy ra việc gì thì người Mỹ cũng biết, vì người ta có máy vô tuyến điện. Chúng ta nói chuyện gì thì họ cũng nghe thấy hết. Ta đã cử người đi liên lạc rồi. Còn thắc mắc gì nữa không? Mọi người im lặng, trong bụng còn thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ Hoàng cho là nhát gan, không quả quyết. Người nọ nhìn người kia, Giang Vạn Sùng nói. Chúng con không còn thắc mắc gì nữa. Thế thì ta phân công. Hoàng nói xong, đọc bản danh sách đã viết sẵn. Trước hết, ta chia số người chỉ huy thành hai bộ phận. Bộ phận bí mật hoạt động trong lòng địch gồm có Sùng Vạn Lù, Sùng Mỹ Chiêu, Hầu Vạn Quả, Thao Xén Na và Mã Chính Minh. Bộ phận trực tiếp chỉ huy quân ta đánh nhau với cộng sản gồm có Vàng Trúng Rình, Giang Vạn Sùng, Vàng Chỉnh Cáo, Lý Nhè Lùng, Giang Sang Sấn và Vàng Vạn Ly. Thầy ta chỉ huy chung là Mã Học Văn, tổng chỉ huy quân đội là Vàng Trúng Rình, phụ trách ngoại giao là Hầu Vạn Quả, phụ trách về kinh tế là Sùng Mỹ Chiêu, riêng về vũ khí, Thao Xé Na cai quản. Hoàng phân chia xong, ngừng lời, bọn chúng bàn bạc, để dễ dàng chỉ huy, chúng nhất trí chia Đồng Văn làm hai khu vực, tức là hai mặt trận. Khu 1 gồm các xã ở phía Tây, từ Cán Tỉ đến Sùng Là, chỉ huy chung là Vàng Chỉnh Cáo. Khu 2 gồm các xã ở phía Đông, từ Sa Phiền đến Sơn Vĩ do Giàng Vạn Sùng phụ trách. Cuối cuộc họp, chúng bàn kế hoạch đánh. Giàng Vạn Sùng nói, bây giờ lão quan đi thăm các xã, động viên dân chúng, hiểu dụ nhân tâm.